Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, hình sự câu lưu quyết định sách. Diêu Tiền Tiến mới vừa ở số 1 khách quý phòng trị liệu ngồi xuống. Thư ký tiểu thư lại vội vã mà chạy tới, đứng ở trước mặt hắn, muốn nói lại thôi, sắc mặt thật không tốt xem, lại thế nào a? Diêu Tiền Tiến rất không kiên nhẫn mà vừa trợn trắng mắt. Hỏi, hắn thật sự rất không sướng rồi. Ngày hôm qua bị cục công an đám khốn kiếp kia giằng co cả ngày. Nói một điểm không phiền lụy, tuyệt đối là giả dối. Tìm Diêu Tổng vốn ý tứ. Hắn hôm nay muốn trong nhà nghỉ ngơi thật tốt một ngày nói sau. Dưới mắt hoàn toàn là cường trống. Không thể để cho người của công ty biết rõ hắn ngày hôm qua bị công an bắt. Nhưng Diêu giáo sư nội tâm có lẽ hay là rất phiền muộn. Hết lần này tới lần khác thư ký còn rất không giận ánh mắt. Lặp đi lặp lại nhiều lần đến phiền hắn. Thư ký tiểu thư mí mắt rủ xuống. Nhìn qua mũi chân của mình. Cũng không dám nhìn mặt hắn. Thấp giọng nói ra. Ta vừa rồi cùng quý sư phụ liên lạc qua rồi. Quý sư phụ không tới. Vì cái gì? Trong lúc nhất thời, Diêu Tiền Tiến thậm chí có điểm thất thố. Mãnh liệt đứng dậy, nhìn gần lấy thư ký tiểu thư. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Khiến cho hình như là bởi vì thư ký tiểu thư nguyên nhân. Người ta quý sư phụ mới không đến. Thư ký tiểu thư liếc hắn một cái. Sợ tới mức không dám lên tiếng. Nàng nói là nguyên nhân gì sao? Không có, chưa nói, nàng nói có việc không tới. Thư ký tiểu thư quan sát đến sắc mặt của hắn, cẩn thận từng ly từng tí nói. Kỳ thật lời này cũng đã đánh cho mai phục. Chân thật tình huống là, thư ký tiểu thư cho quý sư phụ gọi điện thoại, vừa mới tự giới thiệu. Quý sư phụ bên kia liền trực tiếp đem điện thoại dập máy. Thư ký tiểu thư còn tưởng rằng là đường thẳng trục trặc. Lại một lần nữa cho quý sư phụ đánh đi qua. Kết quả lần này, quý sư phụ đảo là không có trực tiếp tắt điện thoại. Mà là rất nghiêm túc, rất chân thành mà tại điện thoại bên kia nói với nàng, ta cảnh cáo ngươi. Lại đừng tới quấy rầy ta. Thư ký tiểu thư cho dù lại chi độn, cũng có thể nghe được đi ra. Quý sư phụ đây là muốn cùng bọn họ. Cắt bào đoạn nghĩa, họa mặt tuyệt giao. Vấn đề này tự nghiêm trọng, nàng còn không dám cùng Diêu Tiền Tiến nói. Sợ Diêu Tiền Tiến cầm nàng đương làm nơi chút giận. Diêu Tiền Tiến hai hàng lông mày chăm chú nhăn bắt đầu đứng dậy. Hơi khoảnh, khoát tay áo, nói ra, ngươi đi ra ngoài trước a. Không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không chuẩn tiến tới quấy rầy ta. Nha, thư ký tiểu thư có chút lo lắng mà nhìn hắn một cái. Rón ra rón rén rời đi trị liệu khu. Cả trị liệu khu, nhất là khách quý trị liệu khu. Xếp đặt thiết kế đắc tương đương đủ cấp bậc. Cơ hồ là độc lập, tự thành nhất thể. Bình thường có chuyên môn bảo vệ phụ trách cảnh giới. Không có được Diêu Tiền Tiến sự chấp thuận. Ngoại trừ thư ký tiểu thư bên ngoài. Ai đều không cho tự tiện tiến đến, mà Diêu Tiền Tiến một khi bắt đầu cho khách quý phát công trị liệu. Vậy thì ngay thư ký tiểu thư đều là không cho phép lại vào cửa. Đây cũng là vì giữ bí mật, những kia đại nhân vật, đối với điểm này thực tế coi trọng, ai nguyện ý chính mình tự ẩn bị người nhìn xem. Thư ký tiểu thư vừa ra khỏi cửa, trị liệu khu tựu trở nên thập phần yên tĩnh. Diêu Tiền Tiến lệch ra cái đầu suy nghĩ một hồi, lấy điện thoại cầm tay ra đến, tự cho quý sư phụ gọi điện thoại. Kết quả trong loa xuất hiện chính là bề bộn âm. Quý sư phụ rõ ràng trực tiếp tắt điện thoại. Tình huống nào? Diêu Tiền Tiến không cam lòng, lập tức lại gầy khác một chiếc điện thoại. Đây là quý sư phụ văn phòng tòa số điện thoại, lúc này ngược lại đả thông. Nhưng mãi cho đến trong điện thoại lần nữa vang lên, ụp ụp, bề bộn âm. Cũng không có bất kỳ người tiếp nghe. Rất rõ ràng, quý sư phụ lúc này không tại văn phòng. với tư cách Thiên Nam tỉnh nổi danh tác giả, tỉnh hội văn nghệ chủ yếu lãnh đạo một trong, quý sư phụ bình thường cũng không thường xuyên tại văn phòng. Nàng luôn tại dự họp các loại hoạt động, muốn không phải là tại siêu tầm dân ca, Diêu Tiền Tiến sắc mặt đã muốn trở nên rất khó coi. Quý sư phụ điện thoại, vậy mà hội tắt máy, quả thực là trước nay chưa có, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đã như vậy, cái kia liền trực tiếp đánh La thủ trưởng điện thoại. Diêu Tiền Tiến không tin, La thủ trưởng điện thoại cũng sẽ tắt máy. Tượng La thủ trưởng như vậy đại nhân vật, điện thoại là phải cam đoan 24 tiếng đồng hồ thông suốt. Nếu không tựu sẽ khiến thiên đại hiểu lầm cùng phong ba. Diêu giáo sư, gọi điện thoại cầu cứu đâu này? Vừa lúc đó, một cái trêu tức thanh âm rất đột ngột mà vang lên. Nghe đi lên là như vậy quen thuộc, lại là như vậy chán ghét. Diêu Tiền Tiến mãnh liệt ngẩng đầu, tự thấy được Vương Vi, mặc thường phục Vương đại đội, cứ như vậy tà tà dựa vào tại số 1 khách quý phòng trị liệu trên khung cửa. Giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Ngươi vào bằng cách nào? Diêu Tiền Tiến thoáng cái tựu hổ nổi lên mặt, phẫn nộ quát, đặc biệt sao còn giảng hay không một điểm quy củ? Các ngươi những này cơ sở cảnh sát, còn giảng hay không quy củ? Ai bảo ngươi vào? Diêu giáo sư thật sự là chọc tức, những cái thứ này chính là thiếu nợ sửa chữa. Vốn là hắn tối hôm qua thượng suốt đêm hẹn rồi quý sư phụ, thỉnh quý sư phụ sáng hôm nay tới làm trị liệu, tựu là muốn hào hào cùng quý sư phụ nói chuyện, như thế nào xử phạt những này không biết trời cao đất rộng tiểu cảnh sát, làm cho bọn họ biết rõ Mã Vương gia có 3 con mắt, từ nay về sau lại không dám tới trêu chọc Diêu giáo sư. Ai ngờ quý sư phụ không đợi đến, lại chờ đến người này ghét quỷ tăng biên thành tiểu cảnh sát. Hình như là tên gì Vương Vi, phải đem hắn xử lý, phải đưa hắn đá ra công an đội ngũ. Chê cười, ta đường đường Diêu tổng, còn thu thập không được ngươi một cái tầng dưới chót nhất tiểu cảnh sát rồi. Vương Vi tựu cười, chậm rãi từ trong túi tiền móc ra một tờ công văn. Tay run lên, tại Diêu Tiền Tiến trước mặt triển khai, vừa cười vừa nói, Diêu giáo sư, thỉnh cầu ngươi nhìn rõ ràng, đây là hình sự câu lưu quyết định sách, bởi vì ngươi kẻ khả nghi Diệp Lâm mất tích án, có trọng đại gây hiềm nghi, Vân Đô thành phố cửa Nam khu công an phân cục quyết định đối với ngươi tiến hành hình sự câu lưu. Thỉnh ngươi theo chúng ta trở lại cửa Nam phân cục tiếp nhận điều tra. Chúng ta, Diêu Tiền Tiến lúc này mới chú ý tới. Kỳ thật ngoài cửa còn đứng lấy một người, chỉ có điều người kia quá lạnh, thái an tĩnh, tăng thêm Diêu Tiền Tiến một mực đều ở vào cực độ bực bội bất an bên trong, mới không có chú ý tới vị này tồn tại. Trên thực tế, Vương Vi cùng Cốc Suất rốt cuộc lúc nào tiến trị liệu khu, Diêu Tiền Tiến cơ hồ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đối với trị liệu khu bảo an biện pháp quá tự tin rồi. Qua nhiều năm như vậy, hắn từng cái mệnh lệnh đều nhận được rồi nhất triệt để chấp hành. Trị liệu khu mấy cái bảo vệ viên đều tương đối tài giỏi, đối với hắn coi như là trung thành và tận tâm. Hôm nay đây là làm sao vậy? Rõ ràng lại để cho cảnh sát cứ như vậy xông vào. Không chỉ nói cản trở, thậm chí cũng còn chưa cho hắn báo cái tín. Cũng may mắn đi vào là cảnh sát, nếu đi vào là người xấu, cái kia Diêu giáo sư tánh mạng an toàn, há không phải là không có bảo đảm, tùy thời ở vào trong nguy hiểm. Quá vô liêm sỉ rồi, những cái thứ này làm ăn cái gì không biết. Bất quá dưới mắt, rõ ràng không phải truy cứu bảo vệ trách nhiệm thời điểm. Diêu giáo sư đắc trước xử lý trước mặt cái này hai cái đại phiền toái. Các ngươi làm càn, Diêu Tiền Tiến lúc này là triệt để nổi giận, hung dữ mà nhìn thẳng Vương Vi, trong mắt giống như muốn phun ra lửa. Các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mà mạo phạm ta, là vì ta tu dưỡng tốt, không với các ngươi giống nhau so đo. Tịch thu gạt qua các ngươi tựu dám kiêu ngạo như vậy sao? Ngươi có biết hay không? Ta chỉ muốn một chiếc điện thoại, các ngươi những này hỗn đản muốn chịu không nổi. Cái gì ngoạn ý chơi đùa? Hai cái cơ sở tiểu cảnh sát, còn cho là mình thật sự lão tử đệ nhất thiên hạ rồi. Vương Vi tựu cười, thật cũng không có ngay lập tức tiến lên đối với hắn áp dụng cưỡng chế biện pháp. Cứ như vậy nhìn xem hắn, nhiều hứng thú bộ dạng, tựa hồ cảm thấy Diêu Tiền Tiến biểu diễn rất tốt chơi. Đánh đi, Diêu Tổng, chớ có trách ta chưa cho ngươi cơ hội, ngươi muốn cho ai gọi điện thoại, ngươi tựu đánh đi, ta có thể đợi, không vội. Diêu Tiền Tiến không khỏi sững sờ, trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng nghi hoặc. Bằng trực giác, hắn đã cảm thấy trong lúc này khẳng định có vấn đề. Những này hỗn đản cảnh sát, chẳng lẽ không phải là thừa cơ hội này, vội vàng đem hắn bắt đi sao? Thật giống như ngày hôm qua tại dưới mặt đất bãi đỗ xe như vậy. Thừa dịp hắn không sẵn sàng, bỗng nhiên một loạt trên xuống, đưa hắn bắt đi, thậm chí còn không tiếc sử dụng mỹ nhân kế, lại để cho Mễ Lan đến dụ dỗ chính mình. Hiện tại như thế nào thoáng cái trở nên xấu như vậy, bức hò hét đúng không? Còn gọi điện thoại cho mình cơ hội, khẳng định có chỗ nào lầm. Bất quá trong lúc này, dù cho Diêu Tiền Tiến trong nội tâm lại nghi hoặc, hắn cũng chỉ có thể lập tức cầm lấy điện thoại gọi điện thoại. Hơn nữa phản xạ có điều kiện thức đánh cho La thủ trưởng. Giống như Diêu giáo sư sở liệu, La thủ trưởng điện thoại cũng không có tắt máy. Không giống quý sư phụ như vậy, mà là một gầy tựu thông. Một trận đã có người tiếp nghe. Ngươi hảo, vị nào? Điện thoại bên kia, truyền tới một trầm ổn nam trung âm. Nghe đi lên rất hòa khí, lại ẩn ẩn mang theo uy nghiêm khí. Ngươi hảo, Thiệu chủ nhiệm, Diêu Tiền Tiến lập tức nói ra. Nghe người rõ ràng không phải là thủ trưởng bản thân, mà là La thủ trưởng thư ký Thiệu chủ nhiệm, lại để cho Diêu Tiền Tiến lại là sững sờ. Bất quá cũng không hơn, loại tình hình này trước kia cũng phát sinh qua. Đại nhân vật điện thoại do thư ký mang theo cũng rất bình thường, chính thức lại để cho Diêu Tiền Tiến không hiểu thấu là Thiệu chủ nhiệm đối với hắn xưng hô. Diêu Tiền Tiến đồng chí, Thiệu chủ nhiệm rõ ràng ngay tên dẫn họ xưng hắn vì Diêu Tiền Tiến đồng chí. Hơn nữa nghe được đi ra, đằng sau cái kia đồng chí là chần chờ một chút mới tăng thêm đi. Có vẻ có phần có chút miễn cưỡng, cái này đặc biệt sao, là chuyện gì xảy ra? Diêu Tiền Tiến quả thực muốn hung bạo, chính là chỗ này cái Thiệu chủ nhiệm, bình thường đối với chính mình đây chính là khách khí. Không đúng không đúng. Hoàn toàn chính là tất cung tất kính, tốt so mình chính là lãnh đạo của hắn tựa như, ở đâu có thể nghĩ đến, sẽ có một ngày như vậy, tính thuộc gia hỏa cũng dám ngay tên dẫn tính xưng hô chính mình. Thiệu chủ nhiệm, ngươi có ý tứ gì? Diêu Tiền Tiến thật sự quá phẫn nộ rồi, lập tức gầm hét lên, nửa chút mặt mũi cũng không cho Thiệu chủ nhiệm lưu lại. Diêu Tiền Tiến đồng chí, thỉnh cầu ngươi phối hợp công an cơ quan đồng chí phá án. Có cái gì tự bàn giao cái gì, không cần phải trong lòng còn có may mắn. Thiệu chủ nhiệm ngữ khí càng thêm nghiêm nghị lại, cơ hồ là mang theo răn dạy ý. Ngươi nói cái gì, ngươi điên rồi à, La thủ trưởng đâu này? Ta muốn cùng La thủ trưởng trò chuyện. Ngươi lập tức đem điện thoại cho La thủ trưởng. Diêu Tiền Tiến triệt để hung bạo, gào thét như sấm, ngươi còn không thanh tỉnh đúng không? Diêu Tiền Tiến, ta nhắc nhở ngươi một câu, có cái gì thì nói cái đó, không nên nói lời, không chỉ nói, nếu không, chỉ biết hại chính ngươi, hiểu chưa? Ngươi, ngươi hỗn đản. Chỉ nghe bên kia một tiếng cười lạnh, không chút khách khí mà cúp điện thoại, ngươi... Diêu Tiền Tiến đối với ụp ụp rung động microphone, trên cổ gân xanh một cây tăng vọt mà dậy, thần sắc cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Vương Vi lại cười hì hì nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy đều là trêu tức ý. Không biết lúc nào, một bộ sáng loáng còng tay xuất hiện ở Vương Vi trong tay, cứ như vậy treo ở giữa không trung, tại Diêu Tiền Tiến trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Diêu Tổng, điện thoại cũng đánh xong. Thế nào, chính mình còng tay lên đi. Diêu Tổng, ta nhắc nhở ngươi, tự giác điểm a hát, ta là người đâu rồi? Ngươi cũng là biết đến, tính tình không tốt, kiên nhẫn cũng không nên. Ngươi muốn luôn không chịu phối hợp, ta đây cũng chỉ có thể đối với ngươi áp dụng cưỡng chế biện pháp. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất a hát. Tại đối với ngươi áp dụng cưỡng chế biện pháp trong quá trình, ta không có khống chế tốt chính mình, ra tay quá nặng, đem ngươi xương cốt cho lộng kiếm đoạn mấy cái. Vậy thì ngượng ngùng, ngươi nói là a? Vương Vi nói xong, chậm rãi đung đưa còng tay, đi thẳng về phía trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.